Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254. Chương 1254. Có duyên mà không có phận. Ở trên bàn cơm, Kim Tiger cảm thấy chính mình thật là dư thừa a. Waridiri theo Wenna vừa thấy mặt, hai người tựa như là bao nhiêu năm không gặp mặt khuê mật đồng dạng. Mười phần thân mật nói chuyện phiếm, từ Nga thời tiết trò chuyện lên, mãi cho đến giới giải trí tin tức, thời trang nhãn hiệu, châu báu ngọc khí các loại. Hai người có chuyện nói không hết đề. Kim Tiger ngồi ở một bên bồi tiếp hai đứa bé. Làm vú em, điều này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống được không? Mặc dù như thế, Kim Tiger tâm tình mười phần buông lỏng. Đối với Waridiri, Kim Tiger kỳ thật tràn ngập rồi hào cảm. Dạng này một cái tuổi trẻ xinh đẹp, ôn nhu hào phóng, khí chất cao nhã mỹ nữ, hơn nữa còn có Trung Quốc huyết thống, hình dạng rất tiếp cận Trung Quốc mỹ nữ. Kim Tiger vô luận thế nào cũng không khả năng đối Waridiri không động tâm. Nếu như không phải bởi vì có nhà phòng, Kim Tiger có lẽ thật sẽ chủ động truy cầu Waridiri. Thế nhưng là, tạo hóa trêu ngươi, có duyên không phận. Nhìn thấy Waridiri cùng Wenna hai người trò chuyện với nhau thật vui, Kim Tiger vậy tâm tình không tệ. Hai đứa bé ăn no rồi, chạy trước đi bên cạnh giải trí khu chơi đùa. Wenna cười lấy theo Waridiri nói, ta đi trước bồi bồi hài tử, để con cọp cùng ngươi trò chuyện một hồi mà a. Nói lấy, Wenna hướng về phía Kim Tiger cười cười, dáng tươi cười bên trong có nhiều thâm ý. Cho ngươi một cái cùng mỹ nữ đơn độc ở chung cơ hội a. Waridiri nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, nàng mặt mỉm cười, nửa ngày không có nói chuyện. Kỳ thật từ Waridiri lần thứ nhất nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, hắn liền đối cái này có được Trung Quốc khuôn mặt người Anh rất có hào cảm. Mà ở về sau tiếp xúc bên trong, Waridiri thời gian dần trôi qua ngầm sinh tình tố. Tại lần trước cùng một chỗ quay chụp hình quảng cáo thời điểm, Waridiri càng là kém một điểm mà không có đem khống ở chính mình tình cảm. Kém chút mà muốn theo Kim Tiger thổ lộ. Waridiri biết rõ Kim Tiger có nhà phòng, nhưng vậy thì thế nào đâu? Ở chân ái trước mặt, hết thảy trở ngại đều không trọng yếu. Tự liền vừa nãy Kim Tiger vào nhà trước đó, Waridiri còn đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không cố gắng nữa tranh thủ một chút. Bởi vậy ở Wenna vào nhà thời điểm, Waridiri mới lấy lui làm tiến, đầu tiên thu hoạch được Wenna hảo cảm, sau đó lại nghĩ biện pháp từng bước tới gần, tìm kiếm thượng vị khả năng tính. Thế nhưng là làm Waridiri cùng Wenna tiếp xúc một hồi mà về sau, Waridiri nhụt chí rồi. Nếu như so với 5 tuổi cùng hình dạng, chính mình có lẽ phải vượt qua Wenna. Nhưng là Wenna cái kia một phần thê tử tình cảm cùng tình thương của mẹ mùi vị, là chính mình căn bản không cách nào với tới. Ở lúc ăn cơm, Waridiri nhìn trộm nhìn Kim Tiger. Nàng có thể từ Kim Tiger trong mắt nhìn ra, hắn đối Wenna cùng hai đứa bé vô cùng yêu say đắm. Chỉ là cái này một phần tình cảm, liền để Waridiri triệt để từ bỏ rồi. Lúc này Wenna rời đi rồi bàn ăn, Waridiri nhìn lấy Kim Tiger, nửa ngày không có nói chuyện. Kim Tiger cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, cái kia, Waridiri, ngươi là không phải quên ta kêu cái gì rồi. Ta một lần nữa làm một cái tự giới thiệu. Ta là Wenna, chồng Kim Tiger. Rất hân hạnh được biết ngươi. Waridiri che miệng cười không ngừng. Tiger, ngươi còn là như thế hài hước. Nhìn thấy nhà ngươi đình và đẹp, tình yêu ngọt ngào, ta thật lòng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là nói ra lời này thời điểm, Waridiri mắt bên trong tựa hồ có chút ướt át. Kim Tiger cảm giác bầu không khí không thích hợp, hắn gấp bận bịu chuyển hướng chủ đề. Waris Diri, người lần này tới Nga là làm cái gì? Là đến xem World Cup sao? Nghe nói như thế, Waris Diri hờn dỗi mà nói. Tiger, người thật sự là một điểm mà đều không quan tâm ta à? Ta là tới biểu diễn World Cup ca khúc chủ đề đó à? À, ta nhớ ra rồi. Kim Tiger lúc này mới vỗ đầu một cái. Vừa nãy lập tức đem quên đi. Thật sự là không tốt ý tứ. Waris Diri cười nói. Ngươi không biết rõ ta hành trình. Ta thế nhưng là biết rõ ngươi hành trình. Các ngươi đội tuyển Anh hôm nay đến Nga. Đúng không? Ta tiếp vào tin tức về sau. Lúc này mới thứ nhất thời gian cho ngươi gọi điện thoại. Vừa nhắc tới World Cup. Ta vừa mới nhẹ nhõm tâm tình một chút liền ít rồi thật nhiều. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Lần này World Cup nhiệm vụ quá nặng quá khó khăn. Cái này đối ta là rất lớn khảo nghiệm. Waris Diri kiên định mà nói. Ta dám khẳng định, người nhất định có thể thắng được cúp vô địch thế giới. Kim Tiger, cái kia, ta thuận tiện hỏi một câu. Người biết rõ lần này World Cup hết thảy có bao nhiêu chi đội bóng sao? Hơn 10 chi à? Hẳn là dạng này. Vậy người biết rõ chúng ta đội tuyển Anh thế giới xếp hạng sao? Là hạng nhất sao? Kim Tiger đau cả đầu. Người cái gì cũng không biết rõ. Vậy mà lại cho là ta sẽ đoạt được cúp vô địch thế giới. Thật sự là quá. Waris Diri cười rồi. Nàng một mặt thoải mái mà nói. Tiger, ta nhớ được ngươi đã từng nói với ta. Bóng đá lớn nhất mị lực chính là không thể biết trước tính. Đội yếu ngoài ý muốn chiến thắng cường đội. Điểm số lạc hậu lại lớn lật bàn. Những cái này mới là bóng đá nhất có hấp dẫn rồi địa phương. Ta không biết rõ đội tuyển Anh mạnh bao nhiêu. Nhưng là ta có dự cảm. Bất kể như thế nào, đội tuyển Anh nhất định có thể một đường thắng được đi. Người nhất định có thể thắng cúp vô địch thế giới. Lúc này, bên cạnh chơi đùa Joa lớn tiếng đáp lại một câu. Tỷ tỷ nói không sai. Cha ta nhất định sẽ thắng xuống World Cup. Wenna vậy nhấc tay. Ta cũng đồng ý. Waris Diri nhún vai. Tiger ngươi xem đi. Tất cả mọi người cho rằng như vậy. Ngươi liền hào hào cố lên nha. Kim Tiger, được rồi. Ta ngày mai bắt đầu liền cho các cầu thủ thêm luyện. Để bọn hắn lâm trận mài súng. Tranh thủ lại đề thăng tăng lên. Nhất là những cái kia sút gôn cước pháp kém. Nhất định phải cho bọn hắn thiên vị rồi. Hát xì, ở một cái Nga nơi đó nổi danh nhà hàng trong phòng. Đang dùng cơm Sterling đánh rồi một cái to lớn hát xì. Dẫn tới bên cạnh vát đi cũng cảm thấy cái mũi ngứa. Dùng sức xoa nhẹ hai lần. Gen nhìn lấy Sterling. Hắn nhăn nhăn lông mày. Gen, Sterling cùng vát đi ba người bình thường ở quốc gia đội quan hệ vô cùng tốt. Hôm nay nghỉ định kỳ một ngày. Lúc này ba cái người riêng phần mình mang theo người nhà. Cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Gen quan sát tỉ mỉ lấy Sterling. Ngươi không phải là cảm mạo rồi à? Sterling lung lay đầu. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, ta không sao a, thân thể khỏe mạnh theo châu đồng dạng, cực kỳ vui sướng a, là không phải ai ở nói xấu ta. Vát đi vui vẻ, người đó là cái gì cách nói? Ta trước mấy ngày nghe đầu nhi nói qua, ở Trung Quốc thời điểm, chỉ cần ngươi nhảy mũi, chính là có người ở sau lưng nói ngươi nói xấu. Sterling mười phần đứng đắn nói. Ken chau mày, ngươi nhưng phải nhiều chú ý thân thể. Vạn nhất lấy cảm mạo rồi. Đây chính là vị trí chủ lực không bảo đảm. Bất luận càng tuổi trẻ Rashford, còn là kinh nghiệm phong phú lão tướng Rooney. Bọn họ đều là chủ lực tiền đạo cực kỳ lợi cạnh tranh nhân tuyển. Sterling nghe xong lời này, lập tức có chút bận tâm. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Ta còn dự định đi World Cup tốt nhất hưởng thụ tốt bóng đá vui vẻ. Vát đi ở một bên nhìn hắn một cái. Vậy ngươi liền uống nhiều mấy chén cà phê nóng à. Ấm áp một chút thân thể. Có đạo lý.